Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 24, nhìn Vân Ca Linh trầm tư biểu cảm, nhân viên công tác khó được mở cái vui đùa, đúng rồi, các ngươi cũng đừng sợ quỷ trấn có cái gì bẩn đồ vật. Chúng ta đã tìm đạo sĩ đi dạo qua một vòng, rất an toàn, Vân Ca Linh yên lặng xem xét hắn một mắt. Luôn cảm thấy đây là nhân viên công tác cho bọn hắn lập FC. Đạn hữu nhóm cũng thưởng thức không đến nhân viên công tác vui đùa. Theo khác phòng phát trực tiếp trở về nhân nói cho các ngươi. Câu nói này bọn họ cũng là như thế này nói cho khác khách quý. Bọn họ nói chưa dứt lời. Nói như vậy, ta thế nào cảm giác ngược lại căng thầm được hoàng. Này vui đùa một điểm cũng không tốt cười. Nghe nói quỷ trấn bên kia trước đó không lâu có mấy cái sinh viên đi qua du lịch liền mất tích. Hiện tại đều còn chưa có tìm trở về. Quỷ trấn trước kia không là nghe nói còn chết hơn người. Tin tức nháo được rất lớn sao? Khách quý đi qua thật sự không thành vấn đề. Trên lầu đừng nói chuyện giật gân a. Quỷ trấn cũng liền tên dọa người điểm. Cái quỷ gì a, người chết a đều là thổi ra đến đi. Thực như vậy. Nơi đó sao còn có thôn dân? Tiết mục tổ nhất định trước tiên thực địa khảo sát qua. Bằng không thật đúng dám để cho khách quý đi. Nói mặc kệ khách quý sinh tử liền mặc kệ. Dù sao ta không tin. Trên lầu thanh không rõ ràng mới nhất pháp luật điều. Chỉ cần ký kết có pháp luật hiệu lực điều lệ hợp đồng. Chỉ cần không phải bởi vì tổn thương. Nếu như minh tinh ở trong tiết mục nhận đến không phải tiết mục nhân viên công tác mang đến tổn thương, tiết mục tổ là không cần thiết phụ trách, toàn trách ở phạm tội nhân nơi đó. Tiết mục tổ thật đúng có thể mặc kệ khách quý sinh tử vấn đề. Buông tay, tế tư cực sợ, đó không phải là nói nếu như Vân Ca Nhã đám người lọt vào dân bản xứ hãm hại. Kia kết quả, ở đạn mà các loại nóng nghị hạ. Xe rất nhanh liền chạy đến trung chuyển đứng, một cái còn rất náo nhiệt chợ, tiết mục tổ xe chạy không tiến vào, chỉ có thể ở chợ trước lộ khẩu dựa vào ngưng, thợ quay phim đại ca khiêng máy móc theo sau lưng Vân Ca Linh. May mắn Vân Ca Linh tiến nhà xí khi hắn chưa cùng đi lại. Chợ trước sau hai đầu đều có một nhà vệ sinh công cộng. Vân Ca Linh tiến người này rất ít, cách gian môn đều không vài cái là khép chặt. Nàng tùy ý thuyền góc khuất nhất một cái, vừa định thoát quần, liền nhìn đến bồn cầu trong nước phốc suy, hướng lên trên lưu. Sau đó bài tiết miệng cái động khẩu nội thổi ra cuồn cuộn không ngừng tóc đen. Thẳng đem bài tiết miệng nhét được đen tuyền, một cái xí quỷ vừa định duỗi đầu đi ra, đã bị Vân Ca Linh một cước đạp đi xuống. Xí quỷ, kịch bản giống như nơi nào không quá đúng. Đường vệ sinh quỷ cũng muốn biết vệ sinh a, người khác kéo ít đều ở bên trong, ngươi còn lui bên trong dọa người, ném không mất mặt. Vân Ca Linh chỉ vào đã bò ra đến bị oán ở góc xó xí quỷ liên miên lải nhải đứng lên, xí quỷ lui thành một đoàn, đáng thương hề hề xem xét Vân Ca Linh, hắn hỗn miệng cơm ăn dễ dàng sao, chẳng lẽ đường quỷ không sĩ diện sao? Vân Ca Linh nhìn tròn được phẳng phất một viên cầu xí quỷ. Cuối cùng bỏ qua cho đối phương. Vẫy vẫy tay nói, ngươi trước đi ra, ở ngoài cửa chờ ta. Ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, nga, xí quỷ chậm gì gì bò ra cách gian. Không dám đi, chỉ có thể kéo ướt sũng tóc dài ở cách gian bên ngoài đãng đến đãng đi. May mắn tiến nhà xí giải quyết quá mót nhân nhìn không tới hắn. Bằng không chuẩn được bị dọa đến chết khiếp, Vân Ca Linh giải quyết nhân sinh đại sự, bên rửa tay bên nhỏ giọng hỏi xí quỷ, ngươi có biết hay không quỷ trấn? Quỷ trấn, xí quỷ lắp bắp nói, Vân Ca Linh nhíu mày, đem ngươi có biết đều nói ra, xí quỷ, ta không ly khai nơi này, cho nên biết đến cũng không nhiều, chính là nghe tới đi toilet người ta nói, nơi đó không an toàn, không an toàn. Vân Ca Linh hỏi lại, thế nào không an toàn? Xí quỷ nhức đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói thật lâu trước kia nơi đó vẫn là loạn phần cương tới. Sau này không biết tại sao liền kiến dạy thôn, người khác đều nói nơi đó quái thật sự, thường xuyên dọa người, nói cuối cùng. Xí quỷ thanh âm dần dần nhỏ đi đứng lên. Dọa người, ngươi còn biết cái gì? Xí quỷ lắc đầu, ta liền biết nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn qua bên kia ta còn là khuyên ngươi một câu. Đừng đi, Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Nhường xí quỷ trước rời khỏi. Vương Tạc ra tiếng, ngươi cẩn thận một chút, ta biết, Vân Ca Linh trầm ngâm nói. Manh mối quá nhỏ, trong óc tạm thời lý không ra cái gì rõ ràng. Phía sau một cái cách gian trong đi ra một cái mặc một thân thêu tinh mỹ thêu thùa áo đầm. Đạp đầu nhọn cao gót nữ nhân, tuổi tác cùng Vân Ca Linh xấp xỉ, dài được còn rất đẹp mắt, chính là đối phương theo nhà xí nội đi ra nhìn đến Vân Ca Linh sau. Sắc mặt không rất dễ nhìn, ẩn ẩn mang theo ngạo khí cùng khinh thường. Nữ nhân rửa tay, nhưng Vân Ca Linh một mắt, hừ một tiếng đạp cao gót bước đi. Vân Ca Linh sờ sờ cằm nói, ta cảm thấy nữ nhân này có chút nhìn quen mắt. Vương Tạc bất đắc dĩ. Nàng là Dương Thiến Thiến, nguyên lai là nàng. Vân Ca Linh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hỏi, ta phải lỗi nàng, không là, hẳn là Vân Ca Nhã đắc tội qua nàng. Vương Tạc, quỷ biết, Vân Ca Linh cũng không dối dám vấn đề này. Ra nhà xí sau cùng ở ngoài cửa đợi một hồi máy quay phim đại ca hội họp. Ở trên đường trở về, Vân Ca Linh tò mò hỏi. Các ngươi thế nhưng không theo chúng ta tiến quỷ trấn. Chúng ta đây muốn thế nào phát trực tiếp? Nhiếp tượng đại ca thật thà phúc hậu nói. Công ty theo nước ngoài vào tay một cái trí năng phi hành quay chụp thiết bị. Nó hội thay thế ta nhóm tiến hành quay chụp, Vân Ca Linh. Ngoặc kép chấm chấm. Công nghệ cao A, nhiếp tượng đại ca cười hắc hắc. Loại này trí năng phi hành quay chụp thiết bị quốc nội đại khái cũng không bao nhiêu công ty có. Khủng bố phát trực tiếp áp thực là đại thủ bút. Vân Ca Linh bỗng nhiên rất hiếu kỳ này sau lưng thổ hào boss cuối cùng là kia thế năng nhân. Trở về trên xe, xe rất nhanh lại bắt đầu ra đi. Lộ trình còn có hơn một giờ. Vân Ca Linh trực tiếp ngay tại bên trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Bên trong xe rất yên tĩnh, bên tai còn có thể nghe được xe chạy nhập đường hầm rầm rầm thanh. Này phụ cận giống như rất nhiều đường hầm, mỗi cách 800 mét tả hữu sẽ gặp được một cái. Cũng không biết bọn họ xe chạy bao lâu, xuyên qua một cái đường hầm sau rất nhanh lại vào một cái khác đường hầm. Này đường hầm so phía trước bất luận cái gì một cái đều phải dài nhiều lắm money bởi vì ở đường. Hầm nội, bên trong xe đều là tối như mực, chỉ có đầu xe mỏng manh ngọn đèn ở chiếu sáng phía trước lộ. Đại khái là chạy vào đường hầm trung ương, bỗng nhiên cửa sổ xe giống như bị nhân gõ vài cái. Phát ra rất nhỏ tiếng vang, Vân Ca Linh mở mắt ra, bình tĩnh vọng ra ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ cái gì cũng không có, ở đầu xe đèn dưới ánh đèn, ngoài cửa sổ xe hoàn cảnh có thể thị độ cũng không cao. Vân Ca Linh nheo lại mắt, tầm mắt theo cửa sổ chuyển tới xe đỉnh, nhìn chằm chằm xe đỉnh nhìn vài giây, nhân viên công tác mở di động, mượn di động mỏng manh quang nhìn đến nàng này động tác. Cười nói, như thế nào, xoay đến cổ, không có, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Cười lắc lắc đầu, xe lại chạy ra một đoạn khoảng cách, Vân Ca Linh nghe được từng đợt tất tất tốt tốt tiểu hài tử tiếng cười. Còn có một chút đá bóng đá cùng vung dây thường thanh âm ni, hi hi hi hi. Hi hi hi hi, các ngươi có hay không nghe được kỳ quái thanh âm? Cái kia vừa rồi hỏi Vân Ca Linh có phải hay không xoay đến cổ nhân viên công tác nhìn bọn họ bỗng. Nhiên ra tiếng hỏi, nhiếp tượng đại ca cười nói. Sông nhỏ, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ, nào có cái gì thanh âm ni, bên trong xe những người khác cũng ào ào tỏ vẻ không có nghe đến gì. Thanh âm, tên là sông nhỏ nhân viên công tác xoa bóp lỗ tai. Chỉ cho rằng chính mình nghe xóa, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, Vân Ca Linh yên lặng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở bọn họ xe chạy qua địa phương, mỏng manh trong ánh đèn. Cách đó không xa có mấy cái nam hài nữ hài đang đùa thuộc loại bọn họ chính mình trò chơi. Bọn họ nâng lên tái nhợt mặt nhìn phía Vân Ca Linh bên này. Ào ào lộ ra trắng bệch mà âm sâu cười. Hi hi hi, hi hi hi, Hết chương.